Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144. Trương Lão Đại Sự Tích. Tinh Minh tiểu tử tự nhiên không biết mình thám tử tiểu đệ tâm tư. Đối với thám tử tiểu đệ nói tới 90% chắc chắn, hắn tuy rằng không cảm thấy, nhưng 7-8 phần 10 nắm hắn vẫn có. Huống chi bảo vật chữ này gây nên hắn tham lam. Phải biết hắn có thể ở mặt thế sống sót, dù sao hoạt tốt, tụ tập một ít tiến hóa giả, trở thành một vị lão đại, cũng là bởi vì hắn ở mặt thế sơ phải đến một cái bảo vật, do đó bắt đầu cuột khởi con đường. Bây giờ nghe bảo vật, hắn liền tâm di chuyển. Nếu như có thể được bảo vật, thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn, đến thời điểm có thể diễn kịch thế lực sẽ càng nhiều. Đến thời điểm coi như giết về người may mắn còn sống sót căn cứ, để bị đuổi ra ngoài mối thù cũng là có thể. Nguyên bản bọn họ chuẩn bị giết chết cái kia đã từng truy sát quá bọn họ quái vật kia, được quái vật trên người bảo vật, do đó tăng cường thực lực, dễ giết về người may mắn còn sống sót căn cứ. Hiện tại có hai cái đưa tới cửa dê béo, dù cho lấy nhỏ gầy vóc dáng khôn khéo, cũng là động lòng, chính là tiền tài động lòng người. Dù cho tiểu vóc dáng khôn khéo, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vào lúc này, tiểu vóc dáng bình thường khôn khéo, ở đối với bảo vật tham lam trước mặt, hoàn toàn bị che đậy. Được, chúng ta liền làm này một phiếu. Cuối cùng, này tiểu vóc dáng quyết định đối với muốn đi vào bọn họ Mai Phục Quyển hai người khách tới động thủ. Mà hai người này khách tới không phải người khác, chính là Đường Mục cùng Diệp Vũ. Bọn họ cùng nhau đi tới, còn thật không nghĩ tới sẽ có tiến hóa giả mai phục tại bọn họ đi tới trên đường. Cố mà lúc này hai người rất dễ dàng, rất thích ý. Nhưng rất nhanh, hai người liền tiến vào tiểu vóc dáng nhóm người kia mai phục trung gian. Sau đó hai người thích ý tâm tình sẽ không có. Đứng lại, đứng nhúc nhích. Mới vừa bước vào tiểu vóc dáng mai phục Quyển, Đường Mục cùng Diệp Vũ rất nhanh sẽ bị người ngăn chặn, bị một nhánh chi cầm đao kiếm tiến hóa giả cho chỉ vào. Một người trong đó tiến hóa giả xem Đường Mục hai người đi tới, vội vàng hướng Đường Mục hai người quát lên: các ngươi là người nào, muốn làm gì? Đường Mục cùng Diệp Vũ cũng không nghĩ tới sẽ bị cái khác tiến hóa giả ngăn chặn, nhất thời bối rối. Sau đó bị này tiến hóa giả tiếng quát thức tỉnh, Đường Mục nhất thời khó chịu hỏi: dù là ai bị quấy rầy tâm tình đều sẽ rất khó chịu, hơn nữa nhìn đám người kia, đó là lai giả bất thiện. Chúng ta là Trương lão đại thủ hạ, nơi này là Trương lão đại địa bàn, các ngươi từ Trương lão đại địa bàn trải qua, muốn lưu lại tiền mãi lộ, chính là cây này là ta trồng, đường này là ta mở, nếu muốn đường này quá, lưu lại bảo vật đến. Một tiến hóa giả đối diện Đường Mục câu hỏi, đại thần nói rằng đánh cướp rất là lẽ thẳng khí hùng, Trương lão đại là người nào? Đối với những này đánh cướp tiến hóa giả, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Hắn đến là quay về dám đánh cướp chính mình Trương lão đại rất là cảm thấy hứng thú, cảm thấy rất thú vị. Trương lão đại chính là, đối với Trương lão đại sự tích, Trương lão đại thủ hạ thật giống rất kiêu ngạo giống như vậy. Rất nhanh, từ những này tiến hóa giả trong miệng tự thuật, Đường Mục rất nhanh hoàn nguyên này Trương lão đại cuộc đời sự tích. Này Trương lão đại là một nông dân công, quê hương không ở nơi này, cùng một nhóm đồng hương đi tới Xê Thị làm công, chậm rãi trở thành một đốc công, ở Xê Thị lăn lộn vẫn là rất tốt. Đương nhiên đó là chỉ mặt thế trước, Mặt thế sau, này Trương lão đại nhưng là ở kiến trúc công trường thời điểm được kỳ ngộ. Còn này kỳ ngộ là cái gì? Ngoại trừ Trương lão đại, những người khác cũng không biết. Dù cho hắn những này thủ hạ tiến hóa giả, chỉ biết là Trương lão đại được kỳ ngộ, cũng không biết là kỳ ngộ gì. Lúc trước vừa được kỳ ngộ thời điểm, Trương lão đại thực lực tăng mạnh. Hơn nữa Trương lão đại là nhóm đầu tiên cùng Đường Mục giống như vậy, là trên địa cầu đại biến mới vừa mới bắt đầu ngày thứ nhất liền trở thành tiến hóa giả tồn tại. Đúng là như thế, Trương lão đại lúc đó rất là đường làm quan rộng mở, tụ tập đông đảo nông dân công đồng hương, rất sắp trở thành mấy vạn người người may mắn còn sống sót bên trong lão đại. Nhưng Trương lão đại không biết chính là, hắn thi công này một vùng, rất nhanh sẽ trở thành một tuyệt địa. Ở tuyệt địa bên trong người may mắn còn sống sót, mới có lợi, cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là có thể tiến hóa càng nhanh hơn, không có trở thành tiến hóa giả người, cũng so với bên ngoài càng thêm dễ dàng trở thành tiến hóa giả. Liền, bởi vì tuyệt địa nguyên nhân, cái kia mấy vạn người may mắn còn sống sót tụ tập địa bên trong. Vô số tiến hóa giả có như sau mưa xuân ruộn giống như vậy, không ngừng nhô ra, có thể đơn đả độc đấu. Những này sau đó tiến hóa giả không phải này Trương lão đại đối thủ, nhưng số lượng một nhiều, Trương lão đại cũng không phải vô địch. Hơn nữa Trương lão đại tuy rằng khôn khéo, nhưng dù sao cũng là cái nông dân công, kiến thức vẫn còn có chút ít, rất nhiều âm mưu loan loan đạo đạo cũng không phải rất biết. Thêm vào Trương lão đại khi đó đường làm quan rộng mở, không có chú ý tới những thứ này, liền bi kịch. Trương lão đại trước ông chủ, một họ Tiền ông chủ, đang không ngừng tính toán dưới, đoàn kết đại đa số người may mắn còn sống sót, rốt cục ở một cái ánh nắng tươi sáng tháng ngày, bắt đầu đoạt quyền, đối diện đông đảo người may mắn còn sống sót vây công. Trương lão đại không thể không mang theo dòng chính thủ hạ, rời đi cái kia người may mắn còn sống sót tụ tập địa, trở thành chó mất chủ bình thường tồn tại. Nếu không là cái kia Tiền lão bản sợ sệt, Trương lão đại chờ người thực lực mạnh mẽ, sắp chết phản công, tạo thành rất lớn thương vong, Trương lão đại chờ người liền không phải bị đuổi ra ngoài đơn giản như vậy. Bị đuổi ra ngoài, Trương lão đại chờ không thể làm gì khác hơn là không ngừng săn giết biến dị thú, hoặc là tang thi. Thu được nguyên hạch, lấy liền có thể tăng cường thực lực, thật giết về, đoạt lại người may mắn còn sống sót tụ tập địa quyền khống chế. Trong khoảng thời gian này, vừa bắt đầu, Trương lão đại chờ rất là thuận lợi, nhưng không nghĩ gặp phải một mạnh mẽ sinh vật biến dị. Cuối cùng bị con kia sinh vật biến dị cho giết đến đại bại. Thủ hạ tử sĩ quá bán. Tổn thất như vậy, để Trương lão đại rất là đau lòng. Phải biết, những này thủ hạ nhưng là hắn mặt thế sinh tồn tốt tư bản. Vì lẽ đó hắn đối với tạo thành chính mình tổn thất trọng đại sinh vật biến dị rất là căm hận. Nhưng tổn thất nặng nề hắn, căn bản là không phải này sinh vật biến dị đối thủ. Liền hắn chỉ có thể mang thủ hạ đào tẩu, trốn sau khi đi. Trương lão đại rút kinh nghiệm xương máu, quyết định tạm thời nhịn xuống cừu hận, lấy tăng cường thực lực làm chủ, đang không ngừng săn giết biến dị thú, tang thi, được nguyên hạch tăng cường chính hắn cùng thủ hạ thực lực, khiến đến thực lực của bọn họ ở ngăn ngắn hơn 10 ngày, rất nhanh sẽ tăng cường đến hắn tự nhận là có thể đối phó cái kia biến dị thú mức độ. Vào lúc này, Trương lão đại liền muốn giết chết cái kia biến dị thú báo thù, thuận tiện được cái kia biến dị thú trên người bảo vật, tăng cường phía bên mình thực lực. thật trở về người may mắn còn sống sót, tụ tập địa. Do đó báo thù, mà nơi này, chính là Trương lão đại mai phục cái kia sinh vật biến dị vị trí. Đường Mục cùng Diệp Vũ vừa vặn chịu đến cá trong chậu tai họa. Đi qua nơi này, bị Trương lão đại thủ hạ tiến hóa giả chặn lại. Đương nhiên, Đường Mục suy đoán, chính mình hai người ăn mặc, làm cho này Trương lão đại cho là mình trên người của hai người có bảo. Quyết định đánh cướp chính mình hai người. Hình ảnh trước mắt phỏng chừng chính là như vậy. Đường Mục tâm tư tinh xảo đặc sắc, rất nhanh sẽ đem này đầu đuôi câu chuyện, kết hợp những này tiến hóa giả đối với Trương lão đại mặt thế sau sự tích. Trong nháy mắt đem hình ảnh trước mắt nhân quả phân tích thất thất bát bát. Chính là suy đoán rõ ràng, Đường Mục rất là khó chịu. Không nghĩ tới hắn cũng có một ngày bị người cho rằng dê béo thời điểm mà ni. Hết chương.